Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 44, góc truyện audio.com. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhanh. Mới đó mà Hiên Nghị đã được 4 tuổi. Tuy nhỏ nhưng cậu khá thông minh, rất thông thạo về máy tính. Cơ thể của cậu cũng không có gì là đặc biệt, nếu chỉ nhìn bên ngoài. Nhưng thực chất, trên người cậu được cấy rất nhiều thiết bị hiện đại mà EIS sắp ra mắt. Ví như, bàn tay nhỏ bé xinh xắn ấy là hai khẩu súng được cấy vào đầu hai ngón tay trỏ và giữa. Hoặc là, một con dao ngắn ở trong lòng bàn tay. Hay là một lớp da người bọc ngoài. VV, lớp da người bọc ngoài. Là loại da người nhân tạo. Có độ đàn hồi rất tốt. Làm bằng cao su, nhìn vào thì không khác gì người bình thường. Vẫn là khuôn mặt không đổi. Người lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Khuôn mặt thay đổi ra sao thì thay đổi. Lớp da chỉ có tác dụng che giấu vũ khí bên trong, ngoài ra không còn ý nghĩa khác. Đây là những giải thích của tác giả. Do tác giả suy nghĩ, tưởng tượng ra, hoàn toàn không copy bất kỳ nơi nào. Xin đừng ném đá hay chọi gạch. Thân, được EIS đào đạo, thì ngoài hai chữ hoàn hảo ra vẫn là không còn từ nào có thể diễn tả được. Trong 4 năm này, mẹ tinh thần và cậu sống trong tổ chức EIS rất an toàn. Mỗi ngày không phải lo nghĩ sẽ trốn đi đâu nữa. Bởi vì, EIS là tổ chức ngầm, hoạt động đa phần đều ở dưới lòng đất, chỉ những sát thủ đã được mua đi mới có thể ra ngoài. Tin tức về tổ chức thì hoàn toàn không xuất hiện, cũng như người biết về tổ chức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi, muốn có một người bước ra từ đây thì số tiền bỏ ra cũng không nhỏ. Không đứng, không dùng tiền mà là trao đổi bằng kim cương thật, nhưng lúc nào tổ chức cũng hoạt động, người cũng được bán ra thông qua những ông chủ đầy quyền lực. Sự mua bán gián tiếp thông qua như vậy, người mua hoàn toàn không biết người từ đâu có. Chỉ cần bỏ tiền là có người. Cậu là trường hợp đặc biệt, thân phận cũng đặc biệt. Được đưa vào đây lúc chưa đầy 9 tháng tuổi. Nhưng như vậy lại rất tốt. Càng nhỏ thì da càng mỏng, càng mịn, cấy thiết bị vào sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cũng mang một rủi ro rất lớn. Hoặc là người đặc biệt nhất, hoặc là cái xác thảm thương nhất. Cùng lắm chỉ là một đứa trẻ. Đứa này chết cũng có đứa khác thay vào. Nhưng là, thân phận của cậu, là cháu của La Tâm. Mà La Tâm là người quyền lực nhất tổ chức. Vậy nên cậu chết đi. Đồng nghĩa với việc một số người nữa cũng chết đi. 4 năm trước đây, sau khi cậu ra đời không bao lâu thì xảy ra một trận đánh đẫm máu. Giữa La Tâm và Phi Tình, kết quả, số người thương vong không đếm xuể. Xác chết chất thành đống. Máu tràn ra như suối. Mùi tanh không chịu nổi. Nhớ đến cảnh, thuyền của La Tâm 3 ngày liền phải mang xác người ra biển để vớt. Nhiều vô số kể, vài tháng sau, một trận bom phá tan biệt thự của La Tâm. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, là tên Phi Tình kia. Mất người chung chăn gối nên muốn phát điên. Nhưng mà, La Tâm là người cũng không dễ đụng vào. Các nước trên thế giới, nơi nào lại không có nhà của anh? Nhà anh còn rất nhiều. Nếu thấy tiện thì cứ việc nổ tung tất cả đi. 3 hôm sau, La Tâm anh trở thành kẻ vô gia cư. Con mẹ nó, phá hết thật sao? Thật là không nên xem thường tên Phi Tình này mà. Hết chương.